kho sách nói.com.vn. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe phần 8 của cuốn sách Đàm phán theo phong cách Trump, những chiến lược và chiến thuật hiệu quả nhằm đoạt được mọi hợp đồng. Chương 8: Tính trước nhiều giải pháp, linh hoạt và chủ động với những gì cần và muốn. Nếu bạn tự ép được mình rời khỏi bàn đàm phán, cho dù là tạm thời hay mãi mãi, thì điều đó chứng tỏ bạn thực sự có năng lực đàm phán. Nói kế, không có nghĩa rời bỏ bàn đàm phán là sáng kiến hay, trừ phi cuộc đàm phán đã đi đến chỗ vô vọng. Nếu đã là vô vọng thì cũng nên bỏ đi mà chuyển sang cái khác, còn bất đồng hay bế tắc thì lại là cơ hội để mình tạo ra một giao dịch có tính chất khác có thể còn tốt hơn cho cả hai bên so với giao dịch trước. Nguyên tắc này có thể áp dụng cho mọi cuộc đàm phán. Càng chủ động bao nhiêu, ta lại càng dễ xử lý những bất đồng xảy ra bấy nhiêu. Tôi có một thí dụ để minh họa cho nguyên tắc này, đó là khi Donald Trump đàm phán để nhượng quyền cho Macy's bán bộ sưu tập quần áo nam có chữ ký Donald J. Trump. Macy's là công ty bán lẻ lớn nhất nước Mỹ, nên công ty này nghĩ rằng họ có thể đặt ra điều kiện được hưởng đặc quyền đại lý vô điều kiện. Theo lẽ thường, ai muốn bán sản phẩm lại chẳng muốn bán được nhiều. Không ai muốn sản phẩm của mình chỉ giới hạn ở một công ty bán lẻ. Ban đầu, chúng tôi cũng không có ý định cho công ty nào hưởng đặc quyền hết. Nhưng khi Macy's kiên quyết đòi có thỏa thuận đặc quyền, trong khi chúng tôi cũng rất muốn có cái sức mạnh ở hệ thống bán lẻ của Macy's, nên buộc lòng chúng tôi phải thay đổi ý định. Tuy vậy, quan điểm của chúng tôi là để độc quyền, Macy's phải đáp ứng một số điều kiện như phải bày bán hàng ở số lượng cửa hàng tối thiểu, phải đảm bảo ngân sách cho quảng cáo sản phẩm và phải dành chỗ trưng bày sản phẩm trong mỗi cửa hàng. Chúng tôi cũng tranh luận rất nhiều về vấn đề chỗ trưng bày phải rộng bao nhiêu, hàng hóa phải đặt ở vị trí nào trong cửa hàng. Chúng tôi muốn họ phải có sự cam kết tối thiểu về không gian, thời gian trưng bày trong cửa hàng và muốn biết họ sẽ nỗ lực thế nào để khuếch trương sản phẩm của chúng tôi. Macy's rất ngạc nhiên khi thấy chúng tôi đưa ra những điều kiện như vậy. Họ nói họ là chuyên gia bán hàng trong lĩnh vực này nên không cần phải ra điều kiện. Việc Macy's cam kết nửa vời là trở ngại lớn cho đàm phán. Cuối cùng, Trump đành quyết định mạo hiểm trong giao dịch này. Sau khi nói chuyện với trưởng phòng bán hàng và giám đốc điều hành của Macy's, anh ấy có cảm giác tin tưởng hơn và nghĩ rằng họ sẽ tạo cơ hội tối đa cho mình và anh quyết định từ bỏ gần hết quyền kiểm soát hàng hóa của mình. Hai bên đều cảm thấy hài lòng khi kết thúc đàm phán vì mình đã có cái có thể chấp nhận được. Mặc dù ý định ban đầu đã bị thay đổi, Trump rất linh hoạt khi thấy nếu cho họ độc quyền đại lý, mình sẽ có quyền đòi hỏi những cái khác. Lãnh đạo công ty Macy's cũng nhận thấy giá trị của việc độc quyền phân phối bộ sưu tập mang chữ ký Donald J. Trump và họ cũng đã chịu nhân nhượng. Trong đàm phán, bao giờ cũng có trở ngại, không ở dạng này thì là ở dạng khác. Chuyện đàm phán có khi cũng giống như người ta vẽ cái vạch trên cát rồi bảo phải thế này này, nếu không thì đừng có nói chuyện hợp đồng. Trong tình huống đó, bạn cần tìm ra điều mà hai bên có thể chấp nhận được để cuộc đàm phán được linh động hơn với nhiều phương hướng khác nhau. Ví dụ, nếu họ bảo rằng thiết bị đó có giá 100.000 đô la, không mặc cả, thì anh nói sao? Có thể anh đồng ý luôn, nhưng anh đòi phải mở rộng điều khoản thanh toán. Giả sử anh đề nghị thanh toán 20.000 đô la trong vòng 5 năm thì sao? Nếu họ không có ý định đòi hết tiền ngay, bạn sẽ có cơ hội để thương lượng thời hạn thanh toán. Bạn cũng có thể thương lượng lãi suất. Có thể họ sẽ chấp nhận giảm giá. Đổi lại, bạn sẽ cho họ được hưởng một phần lợi nhuận sau khi đưa thiết bị vào sử dụng. Hoặc cũng có thể sẽ có thỏa thuận mới khác. Điều kiện 100.000 đô la tiền mặt không phải là không thể thay đổi, nhưng bạn phải đề xuất ra điều kiện đàm phán. Nếu không có bên nào đòi hỏi thì làm gì có tranh luận. Vì vậy, một người đàm phán giỏi bao giờ cũng do dự trước khi đưa ra những tuyên bố không thể thay đổi. Ví dụ, nếu họ bảo họ phải có ngay 100.000 đô la tiền mặt mà bạn khăng khăng chỉ trả 80.000 đô la, thì hai bên có thể giằng co nhau cả ngày mà vấn đề cũng sẽ không được giải quyết. Trừ phi có một bên đề xuất cách giải quyết khác. Bên kia có thể nói, tôi muốn 100.000 đô la nhưng anh chưa cần phải thanh toán hết ngay. Tôi muốn số tiền đó được thanh toán trong 3 năm. Bây giờ đã khả quan hơn, bạn đã có cơ sở để đàm phán. Bạn có thể hỏi, tại sao lại là 3 năm? Nếu để trong 5 năm thì có phải anh được lãi thêm không mà khoản tiền cho vay đó vẫn được bảo đảm? Tôi sẽ cho anh quyền phát bại tài sản nếu muốn để hạn chế rủi ro cho anh nhiều nhất. Trong khi đàm phán, nếu đối thủ mất bình tĩnh, chẳng hạn ấp úng, thiếu kiên nhẫn và cao giọng, thì bạn cần làm cho họ bình tĩnh trở lại, mời họ lắng nghe mình nói và biết đâu họ sẽ phản ứng lại tích cực hơn. Khi bên kia cao giọng, có thể ta nên hạ giọng để họ phải chú ý lắng nghe. Bạn có thể nói nhẹ nhàng rằng, cứ nghe tôi cái đã, tôi nghĩ anh sẽ quan tâm đến ý kiến này của tôi. Nếu làm cho đối phương chịu lắng nghe mình thì cả hai đều có lợi vì cuộc đối thoại sẽ vẫn tiếp tục. Và đây chính là cách để làm cho nhiều cuộc đàm phán căng thẳng trở nên êm dịu hơn. Nếu hai bên không thể vượt qua được trở ngại, bạn có thể gợi ý đưa bên thứ ba vào làm trung gian hòa giải. Nhiều khi có bên thứ ba trung lập sẽ giúp hai bên vượt qua trở ngại, và đôi khi giải pháp của bên thứ ba rõ ràng và đơn giản đến mức hai bên cũng không ngờ rằng tại sao mình lại không nghĩ ra được. Sở dĩ không nghĩ ra được là vì chính ta gây cản trở, hoặc có thể là do một trong hai bên quá chăm chú với ý định ban đầu của mình. Khi linh hoạt để giải quyết vấn đề cũng có nhiều điều cần bàn, nhưng có ba điều cần nhớ là phải xác định được mục tiêu chính. Khi linh hoạt cũng có nhiều cách và mục tiêu phải rõ ràng thực tế. Có thể bạn sẽ nghĩ tôi gợi ý quá nhiều cách đàm phán, nhưng như tôi đã nói ở đầu cuốn sách, điều khó chịu mà cũng hấp dẫn trong đàm phán là không bao giờ có cách nào hoàn toàn đúng hay hoàn toàn sai. Vấn đề trong đàm phán không giống như căn bệnh có thể sửa chữa bằng thuốc. Cuộc đàm phán phức tạp nào cũng có những thử thách và sai lầm. Nếu cách này không được thì thử cách khác, đến khi nào bạn có được phản ứng tích cực như mong đợi từ bên kia thì thôi. Nếu đọc xong cuốn sách này và bạn nghĩ rằng mình đã biết mọi câu trả lời cho tất cả các tình huống đàm phán thì bạn thực sự sai lầm. Tuy vậy, nếu làm theo sự chỉ dẫn của tôi, bạn sẽ thấy mỗi cuộc đàm phán là một bài học quý, và một ngày nào đó bạn sẽ nhận ra mình đã trở thành một chuyên gia đàm phán. Xác định mục tiêu chính từ nhiều góc độ. Nhiều người nghĩ mục tiêu chính là vấn đề tài chính, nhưng bạn phải hiểu mục tiêu chính là chịu nhân nhượng những lợi ích trước mắt để đổi lấy ưu thế lâu dài. Tôi thấy nhiều người chỉ tập trung vào vấn đề tài chính, được bao nhiêu, mất bao nhiêu, và như thế là thiền cận. Để bắt đầu, tôi xin nói về mục tiêu tài chính, vì đây thường là trọng tâm của hầu hết mọi cuộc đàm phán. Mục tiêu tài chính nhìn từ mọi góc độ. Mục tiêu tài chính có nhiều dạng, chứ không chỉ là giá cả. Ngoài giá cả ra, còn có điều khoản thanh toán, điều kiện áp đặt và mối quan hệ giữa giá mua và hàng mua. Có thể nói đây là phần chính trong đàm phán và là phần khó nhất để đạt được sự thỏa hiệp chấp nhận được đối với cả hai bên. Cách thể hiện mục đích chính có nhiều kiểu. Ví dụ, những người mua bất động sản thường tranh luận nhiều về giá, trong khi lẽ ra nên thảo luận là hợp đồng cần có gì, hay tình trạng mái nhà thế nào, hay đồ dùng trong nhà có sử dụng tốt không, hay tầng hầm có bị rò rỉ không, hay các thiết bị chiếu sáng, thảm đi trong nhà và đồ đạc có tính cả vào giá bán không. Những câu trả lời đều sẽ giúp ích cho ta khi thương lượng giá. Lợi ích tiếp thị trong mục đích chính. Các bạn còn nhớ thỏa thuận độc quyền phân phối cho Macy's chứ? Mới đầu Trump không muốn cho Macy's đặc quyền đó, nhưng sau khi hai bên thương lượng về lợi ích của việc tiếp thị sản phẩm thì kết quả đã vượt quá dự kiến ban đầu của anh, và Macy's cũng được độc quyền đại lý sản phẩm. Thay vì giảm giá, bạn có thể cho đối phương một số nhượng bộ. Sau đây là một thí dụ. Một tác giả khi đàm phán với nhà xuất bản muốn có một khoản tiền thanh toán trước, nhưng nhà xuất bản chỉ muốn thanh toán một nửa số ấy. Vậy có nghĩa là hai bên không đàm phán được. Không hề, hai bên vẫn đàm phán, nhưng tác giả đã thuyết phục được nhà xuất bản chấp nhận lập một quỹ quảng cáo cho cuốn sách để có thêm thu nhập cho cả hai bên. Nhà xuất bản đồng ý nếu tác giả chấp nhận tham gia vào các buổi giới thiệu sách với công chúng. Tác giả ra về và nghĩ rằng những nhượng bộ của nhà xuất bản đã vượt quá những gì ông mong muốn. Còn nhà xuất bản cũng thỏa mãn vì chỉ phải trả trước một khoản tiền nhỏ để giảm bớt rủi ro nếu cuốn sách xuất bản ra không bán được. Có thể tiếp thị là một cách để linh hoạt trong đàm phán như trong trường hợp trên. Trong nhiều cuộc đàm phán, sự linh hoạt này còn có ý nghĩa hơn giá cả. Khi đàm phán, bạn cần lưu ý đến khía cạnh tiếp thị. Có thể là người ta tiếp thị sản phẩm cho mình hoặc mình tiếp thị cho họ. Bạn thử suy nghĩ xem có giao dịch nào mà không có khâu tiếp thị. Khi chúng ta muốn khẳng định với đối phương rằng hợp tác với chúng ta sẽ có lợi, có nghĩa là chúng ta đang tự tiếp thị bản thân, trình độ, sự nhiệt tình của mình. Sự thật là như vậy, và bạn đừng bao giờ quên điều đó. Hãy nhớ khi nào cũng cần làm công tác tiếp thị trong toàn bộ quá trình đàm phán. Cần nhắc lợi ích lâu dài với những hạn chế trước mắt. Nhiều người thường có ý nghĩ thiển cận trong đàm phán dẫn đến cứng nhắc. Giả dụ đàm phán với người nào chỉ quan tâm đến giá cả, có thể bạn sẽ kiếm được lợi ích lâu dài hơn. Nếu chịu nhân nhượng giảm giá cho họ, Donald Trump là người rất biết hy sinh những lợi ích thứ yếu để giành những hợp đồng bất động sản lớn hơn. Một thí dụ phải kể đến là việc anh mua quyền sử dụng khoảng không chưa dùng đến của những chủ bất động sản liền kề với giá cao hơn mức bình thường để xây dựng tòa nhà chung cư cao nhất thành phố New York. Trump trả cho Tiffany một cái giá rất cao, nhưng nhờ có hợp đồng đó, anh lại được quyền mua mảnh đất bên cạnh của Tiffany để xây tòa tháp Trump. Trump biết cách phải làm việc thế nào với mọi người. Anh chịu khó tìm hiểu người ta muốn gì rồi cho họ, nhưng tất nhiên cả hai đều phải thấy ưng ý. Anh là người có tầm nhìn xa nên việc anh có được ưu thế cũng là điều dễ hiểu. Khi Trump gặp người chủ của mảnh đất kế bên. Tòa tháp Trump World để đề nghị mua quyền sử dụng khoảng không chưa dùng và thanh toán ngay bằng tiền mặt, thì họ đều trả lời là đồng ý, và họ hài lòng vì đã bán được cái mà họ nghĩ sẽ chẳng bao giờ cần hoặc dùng đến. Trump cũng chuẩn bị sẵn tinh thần đối với những người nào còn ngần ngại toan tính. Sao hắn lại muốn mua quyền sử dụng khoảng không của mình nhỉ? Nếu hắn đang rất cần thì có lẽ mình phải ra giá cao hơn. Để họ khỏi phải phân vân, anh nói thẳng với họ rằng anh sẵn sàng ghi vào hợp đồng mức giá đó. Chỉ bằng một động tác nhỏ đó mà anh đã có được quyền sử dụng khoảng không chưa dùng đến của tất cả các chủ đất trong khu phố mà không cần mặc cả. Bạn sẽ được nhiều hơn nếu bạn biết đánh đổi những lợi ích trước mắt như tiền mặt hay chấp nhận giá của họ, chẳng hạn để lấy lại lợi ích lâu dài. Đối với những cuộc đàm phán kiểu như vậy, trước mắt có thể làm bạn chịu khó tốn kém thêm một chút, nhưng cũng nên làm. Linh hoạt, một công cụ chiến lược. Linh hoạt trong đàm phán thường bị người ta coi là không nên, vì nghĩ rằng khi cân nhắc để chuyển sang biện pháp khác là dấu hiệu của sự suy yếu. Suy nghĩ như vậy là sai lầm, nhưng cũng rất phổ biến. Linh hoạt cũng có thể có lợi chứ, chẳng hạn khi gặp xung đột, nếu bạn đề nghị thỏa hiệp hoặc đưa ra một cách giải quyết khác, thì chứng tỏ bạn là người đàm phán có kinh nghiệm, chứ không phải là mình yếu thế. Không chịu nhún nhường trước một quan điểm bảo thủ chỉ là dấu hiệu cho thấy người đàm phán đó kém cỏi, vì anh ta đã không chịu tìm kiếm cơ hội để cải thiện đàm phán. Những người bảo thủ và không chịu thay đổi là những người không biết cách giành được lợi ích tối đa từ đàm phán. Có nhiều mức độ linh hoạt. Bạn linh hoạt đối với vấn đề nhỏ không có nghĩa là cũng sẽ làm vậy đối với những vấn đề lớn. Bạn phải phân biệt ranh giới giữa những vấn đề nhỏ và lớn. Nên chủ động nhân nhượng những vấn đề nhỏ, nhưng nhớ chỉ là vấn đề nhỏ mà thôi. Nhưng khi đến vấn đề lớn thì đấy mới là lúc bạn cần đòi hỏi, họ phải đáp trả. Có thể nói thế này, tôi đã nhân nhượng cho anh gần như tất cả những gì anh đòi hỏi. Bây giờ để cho công bằng, anh cũng nên nhân nhượng cho tôi một chút. Chiến thuật này rất có hiệu quả, miễn cưỡng nhân nhượng những vấn đề nhỏ để rồi sau đó yêu cầu đối phương nhân nhượng lại những vấn đề lớn. Muốn làm được như vậy, bạn phải có chương trình làm việc để kê tất cả các vấn đề định thảo luận và sắp xếp theo thứ tự. Những vấn đề nào có thể nhân nhượng, tất nhiên là nhỏ, đặt lên trước, rồi giải quyết các vấn đề đó thật nhanh và để cho đối phương giành được hầu hết các vấn đề đó. Sự linh hoạt trong trường hợp này đã trở thành ưu thế cho bạn khi bạn yêu cầu đối phương phải nhân nhượng lại những vấn đề quan trọng. Ở đây, tôi cần lưu ý một điểm quan trọng khác là bạn phải theo dõi quá trình nhân nhượng của mình để tính điểm cho mỗi vấn đề nhân nhượng. Một người đàm phán giỏi cũng phải là một người tính điểm giỏi. Tính điểm có hai mục đích. Thứ nhất, ta sẽ căn cứ vào đó để đòi họ phải nhân nhượng lại đối với các vấn đề lớn. Thứ hai, những ghi chép khi nhân nhượng sẽ là căn cứ để ta xây dựng các điều khoản hợp đồng. Theo hướng này, bạn sẽ ghi lại tất cả những gì họ nói. Vì đối với những cuộc đàm phán dài, những ghi chép đó có thể còn được dùng để viết thư hoặc thông báo gửi đi cho họ để họ biết tiến trình đàm phán đã đi tới đâu. Khi soạn thảo hợp đồng, bạn sẽ căn cứ vào những ghi chép tỉ mỉ cẩn thận đó để tóm lại thành tất cả điều khoản trong hợp đồng. Tất nhiên, bạn nên xung phong nhận soạn thảo hợp đồng vì như tôi nói ở trước, kiểm soát được văn bản sẽ rất có lợi. Những chiến thuật khi cần linh hoạt trong đàm phán. Bạn hãy nhớ các vấn đề bàn thảo cụ thể chỉ là một phần trong bức tranh toàn cảnh mà thôi. Khi xảy ra bất đồng hoặc gặp những trở ngại trong khi đàm phán là lúc bạn có thể áp dụng các chiến thuật khác nhau để đem lại hiệu quả. Sử dụng các chiến thuật này sẽ tạo ra cảm giác như bạn rất linh động trong đàm phán, nhưng thực ra bạn vẫn chỉ đi theo một con đường để tới đích. Trong những chiến thuật này, có một chiến thuật đã được chúng ta bàn đến ở phần trước, đó là nhân nhượng những vấn đề nhỏ. Đây là một tiểu xảo nhằm giúp bạn thao túng quá trình đàm phán để mang lại kết quả cuối cùng như mong muốn. Giả thua, The Dead Dog on the Table Strategy. Chú thích, nguyên văn người Mỹ gọi chiến thuật này là chiến thuật con chó chết trên bàn. Hết chú thích. Một chiến thuật khác là đưa ra một quan điểm mà ta biết chắc là đối phương sẽ không chấp nhận, nhưng ta vẫn cố tình tranh luận để họ phải chấp nhận. Sử dụng chiến thuật này, bạn phải tỏ ra cứng rắn và tranh luận hết sức quyết liệt, để sau đó bạn giả như xuống nước và đưa ra phương án khác. Phương án thứ hai mới thực sự là điều bạn muốn, nhưng đối phương vẫn không biết. So với phương án đầu thì phương án này dễ chấp nhận hơn nhiều và có thể đối phương sẽ đồng ý ngay. Chiến thuật đưa ra một đề nghị kinh khủng không thể chấp nhận được để sau đó thay bằng điều mình thực sự muốn, được gọi là kế giả thua. Cũng có thể nói đây là một hình thức áp dụng thuyết tương đối. Bên kia có thể sẽ nói, tôi chỉ chấp thuận đề xuất thứ hai thôi. Vì đề xuất thứ nhất nghe khủng khiếp quá, tôi rất mừng là anh đã có phương án thay thế. Nếu cả hai phương án không được chấp thuận thì bạn hãy hy sinh luôn cả hai chiến thuật đó. Nhưng việc hủy bỏ cũng cần được tính vào danh sách những nhượng bộ của ta cho đối phương. Để khi bàn đến vấn đề lớn, ta sẽ bắt họ phải nhượng bộ lại. Xác định mục tiêu chính. Để là một người giỏi đàm phán, trước hết phải biết mở rộng định nghĩa mục tiêu chính, biết cách đặt ra mục tiêu, biết xác định con đường đi đến mục tiêu và biết trân trọng kết quả đạt được. Nhưng kết quả ở đây không chỉ những con số. Donald Trump vẫn thường áp dụng nguyên tắc này trong công việc. Khi nào anh cũng xây dựng cho mình một chiến lược để biến nó thành hiện thực. Ví dụ khi chuyển khách sạn Commodore tàn tạ xuống cấp thành một khách sạn hạng nhất, chiến lược của anh được xây dựng trên nhiều phương diện khác nhau. Trump biết chắc một khách sạn như Grand Hyatt sẽ mở đường hồi sinh cho khu vực xung quanh nhà ga trung tâm và sẽ làm tăng uy tín của anh. Mà khi đã có tiếng là người thành công đối với dự án khó khăn này sẽ mở ra nhiều cơ hội cho anh tiếp cận với dự án béo bở và hấp dẫn hơn. Trump không chỉ nghĩ đến tiền khi thực hiện dự án Grand Hyatt, nhưng anh vẫn kiếm được rất nhiều tiền. Tiền chỉ là một phần trong tầm nhìn xa rộng của anh đã trở thành hiệp sĩ áo trắng, vị cứu tinh cho thành phố khi thực hiện một dự án, giải quyết được vấn đề của tất cả các bên liên quan tới tòa nhà đó. Các bạn nên nhớ, khi xác định điều gì là quan trọng với mình, cũng nên xác định điều gì là quan trọng với người khác. Khai thác tư duy thiền cận, chỉ nghĩ đến tiền của nhiều người. Như đã nói ở trước, nhiều người chỉ chú ý đến tiền bạc trong khi đàm phán và tính toán xem mình được bao nhiêu hay mất bao nhiêu. Đấy là hạn chế, là sự thiển cận ở nhiều người. Nhưng bạn hãy khéo léo khai thác điểm yếu này của họ bằng cách cho họ một số nhượng bộ nhỏ. Giả sử tôi định trả giá 400.000 đô la cho một tòa nhà mà người ta đòi 500.000 đô la. Tôi cũng biết tòa nhà này có thể có giá gần đến 500.000 đô la, nhưng tôi sẽ có một kiểu thương lượng để được giảm giá. Giả dụ tình cờ tôi có một mảnh đất trống, vốn làm tôi phải đau đầu vì không sinh lời được. Không có hệ thống thoát nước, không có đường dây điện kéo đến, nên mảnh đất đó không có giá trị. Vì vậy, giá hiện giờ rất thấp. Tôi đã mua mảnh đất đó với giá 10.000 đô la và đã có những xác nhận là nếu được phát triển, mảnh đất này của tôi sẽ có giá 60.000 đô. Tôi rất muốn bán mảnh đất đó sớm chừng nào hay chừng ấy, có thể với giá là 10.000 đô la thôi cũng được. Tôi đưa tình huống này vào trong đàm phán, nhưng nếu tôi đưa ra giá 410.000 đô la, bên kia sẽ không cho đó là đề nghị nghiêm túc. Thay vì vậy tôi nói, thay đổi thỏa thuận một chút nhé, nếu anh chấp nhận giá 400.000 đô la, tôi sẽ cho anh một mảnh đất có thể xây một tòa nhà lớn, nằm ở một vị trí rất đẹp, đã được thẩm định có giá trị 60.000 đô la. Và bây giờ tôi sẽ thương lượng kiểu này, anh thấy đấy, từ cái giá 400.000 đô la ban đầu tôi đã trả lên 460.000 đô la cộng với giá trị gia tăng của mảnh đất sau này, tôi nghĩ như thế là có lợi cho anh rồi. Trên đây là một thí dụ về cách khai thác suy nghĩ thiền cận, chỉ quan tâm đến tiền bạc của đối thủ. Thực tế mảnh đất đó không có giá trị gì đối với bạn và bạn cũng vui vẻ chấp nhận bán nó với giá 10.000 đô la. Tất nhiên, mảnh đất đó cũng có khả năng sẽ lên giá 60.000 đô la trong tương lai. Nhưng tương lai là bao giờ, có thể là một năm, nhưng cũng có thể là 10 năm sau. Với cách đàm phán khôn ngoan này, sự kiên định của người bán đã bị đánh lạc hướng sang sự lãng mạn khi được sở hữu một mảnh đất tiềm năng như vậy. Khi đàm phán, bạn hãy thăm dò nếu thấy có cách nào đánh lạc hướng được đối phương để có lợi cho mình thì hãy tiến hành luôn. Luôn theo đuổi mục tiêu chính đã đặt ra. Trong khi đàm phán, bạn luôn phải đặt ra cho mình câu hỏi, tại sao mình đàm phán? Mình cần hoặc muốn gì từ cuộc đàm phán này? Tham gia đàm phán để cho vui, kiếm tiền rồi về hưu sớm, ký được hợp đồng mình sẽ độc lập tự chủ hơn. Ai cũng có mục đích chính của riêng mình và bạn đừng nên cho rằng ai cũng giống ai. Đó còn là những mục đích trừu tượng chứ không chỉ là những con số. Nhiều người chỉ có mỗi một mục tiêu chính là tiền vì đối với họ như vậy sẽ đếm hơn. Nhưng thực tế họ cũng chẳng hiểu mục tiêu chính của mình là gì nữa. Lại có người muốn được người ta tôn kính và gọi là nhà đầu tư khôn ngoan. Vì vậy, điều họ thực sự muốn từ cuộc đàm phán này là sự thừa nhận đó. Nếu xác định được đó là mục đích chính của họ, thì hãy tranh thủ tận dụng nó ngay. Có thể bạn nên nói thế này. Tôi quan tâm tới món bất động sản này vì cũng giống như ông, tôi nghĩ mình có một quyết định đầu tư khôn ngoan. Tôi biết giá trị và tiềm năng sau này của nó. Khi ông mua món bất động sản này nhiều năm trước, nó đâu có giá trị như ngày nay. Có thể thấy là ông đã nhìn trước mảnh đất này sẽ tăng giá. Nhưng tôi nghĩ là ông đánh giá mức tăng đó hơi quá. Việc bạn thừa nhận người ta là nhà đầu tư khôn ngoan không có nghĩa là bạn nhân nhượng điều gì cả. Những người muốn được thừa nhận như vậy có nhiều khả năng sẽ phản ứng tích cực, và lúc này cuộc thương lượng chỉ còn là vấn đề người bán chấp nhận bán ở giá nào và ta muốn trả ở giá nào. Tôi không biết phải nhấn mạnh thế nào để bạn thấy được việc không nên bước vào cuộc đàm phán với một mục đích duy nhất, vì như vậy sẽ không tránh khỏi việc bạn sẽ gặp khó khăn khi những vấn đề không lường trước xảy ra. Có thể có những phương án mới mà ban đầu bạn không bao giờ có thể hình dung được. Nhưng mục tiêu của mình vẫn phải là ở kết quả có thể chấp nhận được. Ngược lại, nếu khi đàm phán mà bạn có nhiều cách giải quyết thì đối phương sẽ bị cuốn theo, nhất là khi họ không biết được những phương án đó đều đã được tính trước. Rất nên cho họ thấy là mình đang cố gắng giúp họ đạt được mục tiêu của mình. Các bạn thân mến, kho sách nói.com.vn vừa đồng hành cùng với quý vị và các bạn trong phần 8 của cuốn sách Đàm phán theo phong cách Trump, những chiến lược và chiến thuật hiệu quả nhằm đoạt được mọi hợp đồng của tác giả George H. Ross. Cảm ơn sự quan tâm lắng nghe của quý vị và các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại trong phần tiếp theo. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe quyển sách Đàm phán theo phong cách Trump, những chiến lược và chiến thuật hiệu quả nhằm đoạt được mọi hợp đồng, do nhà hảo tâm thiền sinh Lê Đức Hòa, giám đốc công ty bất động sản Trường Nguyên thành phố Hồ Chí Minh tài trợ. Thông qua quyển sách này, anh Lê Đức Hòa hy vọng các bạn có thể thiết lập sự tin cậy, tình bạn và đem lại sự hài lòng cho đối tác, khám phá xem đối phương muốn gì, tìm ra điểm yếu của họ và moi móc thông tin quý giá được giấu kín, làm cho đối phương tin rằng họ thu được kết quả nhiều hơn mong đợi. Sử dụng thời điểm, thời hạn, bế tắc và trì hoãn một cách có lợi, áp dụng chiến thuật đàm phán tâm lý, tinh thông chủ đề đàm phán, linh hoạt cân nhắc nhiều giải pháp mỗi khi bế tắc, khai thác các công cụ lập kế hoạch và tổ chức có hiệu quả để giành thắng lợi. Liên hệ thiền sinh Lê Đức Hòa qua số điện thoại 0917723278, 0933851856. Nếu các bạn có nhu cầu tìm hiểu về thiền, có thể liên hệ anh Hòa hoặc truy cập website www.phapdangthiền.com. Con xin nói chân thành cảm ơn nhà hảo tâm thiền sinh Lê Đức Hòa.